Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1056, Long Cốt tới tay, góc truyện audio.com. Tuy rằng đệ tử Long tộc thượng cổ mạnh mẽ, nhưng dù sao tu vi chênh lệch không đều, cao nhất là thần hải trung kỳ, còn thấp nhất lại chỉ mệnh vẫn tầng 7. Tu vi mệnh vẫn tầng 7, tầng 8, chênh lệch cả cảnh giới lớn, mấy cảnh giới nhỏ với Long nhất. Chênh lệch thực lực quá lớn, cũng khiến cho tam thập lục thiên cương đại trận có rất nhiều điểm yếu ớt, sau mấy lần va chạm cuối cùng những điểm yếu ớt bắt đầu đổ sụp. Còn những đệ tử mệnh vẫn tầng 7-8 đã hôn mê kia, hao hết chân nguyên, ý thức mơ hồ, rơi vào giữa đại quân 10 vạn ác ma bí cảnh thì đủ hiểu kết cục. Hỏng rồi, đám người Long Bát Long thập nhị nhìn mười mấy đệ tử bậc thấp không đến mệnh vẫn tầng 9 bị thương nặng, trong lòng căng thẳng, sống lưng phát lạnh. Trận pháp vừa vỡ, chờ đợi bọn họ chỉ có kết cục tử vong. Ngay trong nháy mắt sống chết này, sắc mặt Long nhất chợt xẹt qua lạnh lẽo. Hắn vung tay lên, một đợt ánh sáng xanh quét ra trước khi mười mấy đệ tử bậc thấp ở trạng thái nửa hôn mê kia bay ra khỏi phạm vi trận pháp quân lấy bọn họ, sau đó Long Nhất chụp vào hư không, có một cái vốt rồng mờ ảo vỗ xuống, mục tiêu là mười mấy đệ tử kia. Long Nhất ngươi, mấy đệ tử Long tộc thượng cổ hô lên, nhưng đã trễ, tiếng bùm bùm bùm vang lên, những đệ tử bậc thấp kia đều tan thành máu thịt, tinh huyết bị trận văn dưới chân Long Nhất hấp thu, khiến cho trận văn trở nên sáng rực. Một đòn cuối cùng, bảy trận, Long Nhất giọng lạnh lẽo không chút cảm tình, tiếng nói rơi vào tai các đệ tử khác làm trong lòng họ nhảy dựng, Long Nhất trước mắt như đã không còn là sư huynh mà bọn họ quen biết mà là một ác ma. Dù rằng mười mấy đệ tử kia hao hết sức mất đi ý thức kết cục vốn là chết. Nhưng những người bọn họ cũng không thể thừa sức cứu vớt. Nhưng dù sao bọn họ đã rơi xuống thế này cũng là vì kề vai chiến đấu cùng mọi người tranh giành Long Cốt. Dưới tình huống đó, Long Nhất vẫn có thể lạnh băng đánh chết bọn họ, rút hết tinh huyết để hoàn thành một đòn cuối cùng của tam thập lục thiên cương đại trận. Dù nói cách làm của hắn theo lý trí là lựa chọn chính xác, bằng không tinh huyết mười mấy đệ tử kia cũng sẽ bị Tu La Vương hấp thu, lại càng khiến bọn họ không còn đường sống. Nhưng Long Nhất có thể không chút lưu tình, không chút do dự tự tay đánh chết đồng môn, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn tuyệt đối là hạng người không từ thủ đoạn, ngày sau hắn trưởng thành, sẽ trở thành một đại ma quân. Còn thất thần làm gì, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chết ở chỗ này? Tiếng nói lạnh băng của Long Nhất làm các đệ tử khác mới phản ứng lại, vội bắt đầu thiêu đốt tinh huyết mười mấy đệ tử kia tái tạo tam thập lục thiên cương đại trận. Mỗi người bọn họ vì lần chiến đấu này thiêu đốt hai thành tinh huyết, ít nhất làm cho tương lai bọn họ tiến vào cảnh giới thần quân mà tổn thất mấy vạn năm thọ mệnh, thậm chí ảnh hưởng tới cảnh giới cuối cùng, hy sinh như vậy không thể bỏ phí được. Về phần ác danh đánh chết đồng môn, dù sao cũng do Long Nhất gánh vác, không có liên quan gì tới bọn họ. Ong ong ong, vòng tròn bảy màu xoay tròn, khí thức to lớn lan ra, ánh sáng bao phủ, thần quang tận trời. Cái tên này, đủ ác. Ở trước mặt Long Nhất, thân thể Tu La Vương dao động dữ dội, xảy ra đủ loại biến hóa. Quả thật nó vốn là định hấp thu tinh huyết mười mấy đệ tử bậc thấp kia, nhưng Long Nhất xuống tay nhanh hơn. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt bọn họ thoát khỏi trận pháp liền đánh nát thân thể, rút hết tinh huyết, đưa vào thiêu đốt trong trận pháp. Vốn những người này chỉ thiêu đốt hai thành tinh huyết, hiện giờ một lần thiêu đốt tám thành tinh huyết còn lại, bao gồm cả tinh hoa máu thịt của bọn họ cũng hóa thành năng lượng, đưa vào trong trận bàn. Cứ thế, vốn tam thập lục thiên cương trận đã sắp vỡ nát lại được ngưng tụ tổ hợp, những long văn cũng chói mắt hơn, uy lực trận pháp tăng cường mấy lần. Nhìn tới đây, trên mặt Tu La Vương hiện ra một tia kiêng kỵ, đây là một đòn cuối cùng của đông đảo đệ tử Long tộc thượng cổ. Chống đỡ được nó sẽ thắng, ngược lại, nó sẽ tan thành cho bụi. Nhưng hiện tại Tu La Vương cũng tiêu hao rất lớn, cảm nhận năng lượng trong vòng ánh sáng kia, nó không có nắm chắc đón đỡ. Hắc hắc, ngươi có thể hy sinh đồng môn, bổn vương không thể hy sinh con dân hay sao? Tu La Vương đột nhiên điên cuồng gào thét, ma nhất bên cạnh hắn không kịp đề phòng, bị Tu La Vương chụp vào trong tay. Vương, khuôn mặt hư ảo vặn vẹo của ma nhất hiện ra vẻ hoảng sợ, tu vi đến 3 vạn năm, nó đã có được trí tuệ. Nó vừa muốn chống cự, nhưng một cỗ ý niệm phát ra từ mi tâm Tu La Vương, trực tiếp làm tan rã ý thức chống cự của nó. Tiếp theo thân thể nó nổ tung, hóa thành dòng năng lượng tinh khiết bị Tu La Vương hấp thu. Khoảng khắc Tu La Vương như cự thú thái cổ thức tỉnh từ giấc ngủ say, cắn nuốt mọi thứ, hủy diệt tất cả. Hai phe thế lực đều hy sinh tộc nhân của mình, triển khai chém giết cuối cùng. Trên bầu trời, năng lượng cuồng bạo ngưng tụ thành mây máu, loại cảm giác này tựa như bầu trời bị xé rách chảy xuống máu tươi. Chết đi, Long Nhất ra tay trước, sóng âm cuồn cuộn như sấm sét chấn cho mây máu trên bầu trời cũng nứt toát ra, bay ra khắp hướng. Đầm lầy phía dưới bị lực lượng cực lớn đánh cho lõm sâu xuống, tựa như thần linh tung nắm đấm nện vào đầm lầy, đập ra cái hố sâu vạn trượng, bùn lầy bắn khắp nơi. chỉ nháy mắt không biết bao nhiêu nước trong đầm lầy bốc hơi sạch bùn đen thành tro bụi. Mãi vẫn nấp trong đầm lầy, ánh mắt Lâm Minh lóe lên, chính là lúc này. Thừa dịp nháy mắt bùng nổ, dưới năng lượng lan tràn che giấu, Lâm Minh dùng chiến giáp hồng mông bảo vệ thân thể, một cỗ năng lượng phát ra quét ngang Long Cốt Chí Tôn, thu vào trong Tử Cực Giới. Nhất thời, Lâm Minh cũng bị sóng xung kích quét trúng. Đây chính là công kích của Tam Thập Lục Thiên Cương Đại Trận Long Tộc Thượng Cổ, còn thiêu đốt toàn bộ tinh huyết của mười mấy đệ tử, có thể tưởng tượng được uy lực của nó. Cho dù là dư sóng, cũng có thể khiến thiên tài cửu vẫn chết ngay. Tuy nhiên Lâm Minh có chiến giáp hồng mông phân giải mọi pháp tắc hộ thể, những dòng năng lượng tràn lan tới không gian hồng mông liền trực tiếp bị phân giải, ngược lại lực đánh vào không thể làm tan rã của nó lại cung cấp lực đẩy mạnh cho Lâm Minh, thân thể hắn bị thổi bay. Trời cũng giúp ta, Lâm Minh cả người khí huyết sôi trào, cổ họng chợt ngọt bị chút thương nhẹ. Nhưng lúc này hắn làm sao cố kỵ, cũng mặc kệ kết quả chiến đấu cuối cùng trên bầu trời. Sau khi hắn thu hồi Long Cốt Chí Tôn, mượn sóng xung kích bùng nổ chạy trốn hết tốc lực. Hắn không chọn con đường trên trời, mà dứt khoát trốn vào lòng đất. Trong lòng Lâm Minh biết rõ, ác ma bí cảnh biến hóa thành Tu La Vương sẽ ngưng tụ thân thể máu thịt, không thể tùy tiện xâm nhập vào đầm lầy như ác ma bí cảnh bình. Góc truyện audio.com, thường không có thực thể. Tu La Vương muốn làm được điều này, trừ khi từ bỏ thể xác nó khổ tu nhiều năm qua, đây là điều không thể, bằng không hắn độ kiếp cũng là bỏ đi. Như vậy, chạy trốn dưới lòng đất tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Về phần các đệ tử Phượng tộc Thượng Cổ, Lâm Minh chỉ có thể chúc bọn họ tự cầu phúc. Lúc này, bản thân hắn cũng khó bảo toàn, tuy rằng lúc trước Lâm Minh ở Lôi Đình Sơn, Ma Thần Đế Cung đều từng vì tranh giành cơ duyên to lớn mà một đường giữa sống chết, nhưng khi đó không có đối mặt xung đột trực diện với những đối thủ mạnh mẽ vượt xa mình, mà là dựa vào tính kế cùng nắm bắt thời cơ. Chưa bao giờ như hôm nay, trực tiếp cướp miếng ăn trong miệng cọp. Chạy trốn được thu hoạch vô cùng, bằng không, chính là chết. Tiếc nuối duy nhất là tủy rồng trong Long Cốt Chí Tôn này bị Tu La Vương hút đi một nửa, bằng không thu hoạch của Lâm Minh càng thêm lớn. Tuy nhiên làm người không thể lòng tham không đáy, Lâm Minh đã thấy đủ rồi. Một nửa tủy rồng ở trong cơ thể Tu La Vương sẽ để lại cho Long Nhất, trước tiên là hắn phải có mạng lấy được. Ầm ầm ầm, cùng lúc Lâm Minh kéo đi Long Cốt Chí Tôn, trên bầu trời, đệ tử Long tộc Thượng Cổ cùng Tu La Vương va chạm một đòn, Lâm Minh nắm chắc thời gian vừa đúng lúc. Vô số ác ma bí cảnh hóa thành tro bụi trong loạn lưu bùng nổ, bùn lầy đầm lầy đen bị kéo lên cao trăm trượng như sóng thần màu đen hùng hổ, mấy gió chuyển đổi, trời đất biến sắc. Lại có 10 đệ tử Long tộc Thượng Cổ phun máu văng ra, nhìn là giữ nhiều lành ít. Đến lúc này, đệ tử Long tộc Thượng Cổ chỉ còn lại 16 người. Trận chiến này thảm thiết cỡ nào? Nên biết những người hy sinh không phải chó mèo, mà là tinh anh trong tinh anh của 4 đại thị tộc, bồi dưỡng ra mỗi một người đều phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Hả, cái gì, ở trong dòng năng lượng loạn lưu này, tuy rằng Tu La Vương bị thương nặng, cả người đẫm máu, nhưng nháy mắt nó nhận được đoàn cảm giác trên Long Cốt Chí Tôn bị phá hủy. Điều này khiến cho Tu La Vương kinh hãi, nó chỉ cắn nuốt gần nửa tinh nguyên trong Long Cốt Chí Tôn, còn hơn 6 thành cốt tủy tinh nguyên, bao gồm bản thân Long Cốt, đó là vật báu vô giá. Vốn nó muốn lấy máu thịt đệ tử thiên tài 4 đại thị tộc hoàn thiện thân thể mình, dù sao chỉ dựa vào một bộ xương, không có khả năng ngưng tụ thân thể, chỉ có thể ngưng tụ bộ xương, chỉ có thân xác máu thịt mọi thứ mới thành có khả năng. Nhưng mà bây giờ, một bộ Long Cốt bị trộm, là kẻ nào trộm Long Cốt của ta? Ta muốn ngươi chết, Tu La Vương tuyệt đối không ngờ tới, ở giữa đại chiến thế này, bị 10 vạn ác ma bí cảnh vây quanh, vậy mà vẫn có người trộm đi Long Cốt. Người này rõ ràng đã sớm ẩn nấp ở gần Long Cốt chờ đợi nháy mắt bọn họ chiến đấu kịch liệt nhất, không dành chú ý trộm đi Long Cốt. Tính toán như vậy làm cho Tu La Vương nổi giận, nó cảm thấy mình sống 10 vạn năm, lại bị người ta đùa giỡn như ngu ngốc. Đừng hòng trốn, tuy rằng khoảng khắc chém giết sinh tử cuối cùng, nhưng Tu La Vương phản ứng thật sự quá nhanh, nó vẫn nắm giữ được phương hướng chạy trốn của Lâm Minh. Đến lúc này, nó cũng bất chấp chiến đấu với Long Nhất trực tiếp đuổi giết Lâm Minh. Còn lúc này, bên trong Tử Cực Giới, Nhan Nguyệt Nhi vốn đang ngồi đó kinh ngạc ngẩn người nhìn một gốc dược liệu trong dược viên, đột nhiên một cây xương sáng bóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp. Góc truyện audio.com, cắm vào trong đất, đây là, Nhan Nguyệt Nhi trừng to đôi mắt đẹp, cách chương.